Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không cần, ta đã không cần phần hải thiên băng cái gì. Ta chỉ muốn nói cho ông biết, liền tính lợi dụng phần hải thiên băng cũng không có khả năng độ kiếp thành công. Vậy phải làm thế nào mới có thể thành công? Môn chủ vô cùng bức thiết nhìn Lâm Long. Hắn đã 500 năm không có tu luyện, nhưng thân thể chính mình vẫn hấp thụ pháp lực, thực lực một ngày cường đại hơn so với một ngày. Hắn thậm chí có dự cảm lại có 500 năm nữa tới, liền tính không tu luyện đều sẽ độ kiếp. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ tàn xương nát thịt. Tiền kiếp chính là phá vỡ phi thăng đỉnh cao. Rất nhiều người phi thăng đỉnh cao chính là bởi vì sợ hãi tiên giới mà không tu luyện, liền sống sờ sờ mà bị chết già. Có một số người ở thời điểm gần chết liều mạng một lần, lại chết ở dưới tiền kiếp. Hiện tại xem bộ dáng Lâm Long tự hồ biết làm như thế nào an toàn vượt qua tiền kiếp. Việc này làm sao có thể không kích động. Không chỉ có là hắn, cho dù là Tả Kế Khôn cùng với cao tầng của Thánh Môn đều thập phần kích động, nghiêng tai lắng nghe, sợ để sót bất luận câu nói nào đó của Lâm Long. Chuyện này về sau hãy nói, ta là tới làm khách, không phải ông nên chiêu đãi ta trước sao? Đúng đúng đúng, là ta sơ sót, Lâm huynh đừng để ý. Dương trưởng lão, ngươi đi thúc giục một chút, tại sao đồ ăn còn không có làm xong? Vâng, môn chủ. Dương trưởng lão gật đầu. Lâm huynh, chúng ta uống rượu trước. Môn chủ đi vào bên bàn của Lâm Long, vung tay lên, trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một bầu rượu ngon. Rượu này là hắn mang theo bên người đã có ngàn năm, là phía trước hắn gặp được một lão nhân ủ rượu cho hắn. Hiện tại lão nhân ủ rượu này đã sớm chết rồi, có thể nói trong thiên hạ cũng chỉ có một vò rượu này. Rượu này thập phần dễ uống, bằng không môn chủ cũng sẽ không coi như bảo bối, thậm chí vẫn luôn luyến tiếc không uống, còn luôn mang theo bên người. Thời điểm trước kia hắn không có việc gì liền lấy ra vừa nhìn vừa ngửi, hiện tại lấy ra tới có thể thấy được hắn đối với Lâm Long có bao nhiêu tôn kính. Chẳng qua tôn kính này thành lập ở dưới tình huống sau lưng Lâm Long có thánh nhân cùng với biết làm như thế nào vượt qua tiền kiếp. Nếu đổi làm những người khác, môn chủ đã sớm ra tay đánh chết, càng đừng nói uống rượu cái gì. Ở một khắc lấy rượu ra tới kia, tất cả mọi người ngửi được một cỗ u hương làm cho người ta nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng. Ồ, rượu ngon, đây là rượu gì vậy? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, là ngàn năm trước một lão nhân đã cho ta, hiện tại hắn đã chết, trong thiên hạ cũng chỉ có một bình này. Được rồi, môn chủ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, nếu môn chủ có thành ý như vậy, Lâm Long cũng không thể tiếp tục giả làm kẻ ngốc. Hắn biết, gia hỏa này khẳng định có chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không ân cần như vậy, huống chi còn lấy ra rượu ngon ngàn năm chân quý. Lâm tiểu huynh đệ rất lợi hại, biết ta có việc. Kỳ thật muốn nói có việc cũng không có, chỉ là phía trước người của thánh môn chúng ta đắc tội Lâm huynh đệ, còn hy vọng Lâm huynh đệ đừng để ý. Rốt cuộc bọn họ đều đã chịu trừng phạt nên có. Về phần những tông môn hợp tác cùng với thánh môn chúng ta, còn hy vọng Lâm huynh đệ có thể giúp chúng ta nói những lời hay. Nghe môn chủ nói, tông chủ thiên cấp tông đều sợ ngây người. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng môn chủ muốn ra tay đối với bọn họ, ai biết môn chủ lại khẩn cầu tha thứ. Thật đúng là bị Lâm Long nói đúng, thánh môn quả nhiên sẽ không ra tay đối với bọn họ. Việc nhỏ mà thôi, bất quá làm trao đổi. Thánh môn các ông ở đông vực vô cùng cường đại, quan hệ khẳng định cũng thực rộng, có thể giúp ta tìm vài người hay không? Bọn họ phân biệt tên là Châu Nhuận Phát, Trương Vũ Phi, Diệp Tu, Châu Kiệt, Bạch Khiết, Bạch Kết, Mã Tiểu Linh. Lâm Long đem tên của bọn họ nhất nhất nói cho môn chủ. Hắn biết, y theo sự cường đại của thánh môn, nếu thật sự đi tìm, khẳng định có thể tìm được. Tìm người sao? Môn chủ sửng sốt, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì vô cùng khó khăn, không nghĩ tới là tìm người, lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng nói. Được, Lâm huynh đệ yên tâm, người ta khẳng định tìm được cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn môn chủ trước, chỉ cần tìm được bọn họ, ta sẽ nói cho ông làm như thế nào an toàn vượt qua tiền kiếp. Về chuyện hợp tác giữa các tông môn khác cùng với các ông, ta sẽ xử lý tốt, bảo đảm sẽ không làm cho thánh môn các ông chịu tổn thất. Bất quá dị tộc sắp đi vào, đến lúc đó ông cũng không được làm ngơ, phải toàn lực chống đỡ dị tộc. Cho ta quật khởi, ta sẽ tự mình ra tay tiêu diệt dị tộc. Được. Môn chủ gật gật đầu. Hiện tại thù hận cùng với Lâm Long đã biến mất, hắn thậm chí còn kiếm lớn, dùng tính mạng của một đám râu ria đổi lấy việc hợp tác với Lâm Long, còn có biện pháp an toàn vượt qua tiền kiếp, hoàn toàn chính là huyết kiếm. Về phần Lâm Long giết người của bọn họ, làm ảnh hưởng đến mặt mũi của thánh môn, nhưng cùng mặt mũi mà so sánh thì mạng vẫn là càng thêm quan trọng. Biết sau lưng Lâm Long có thánh nhân tồn tại, môn chủ liền không tính toán đối phó Lâm Long, thậm chí còn cùng Lâm Long xin lỗi, cầu Lâm Long hãy tha thứ cho mình. Hiện tại trong tay Lâm Long có biện pháp an toàn vượt qua tiền kiếp, càng thêm không có khả năng đối phó Lâm Long. Thậm chí Lâm Long nói muốn làm môn chủ thánh môn, phòng trường môn chủ đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc Lâm Long như bước như vậy, gia nhập thánh môn tuyệt đối sẽ dẫn dắt thánh môn quật khởi. Chẳng qua Lâm Long làm sao có thể làm môn chủ thánh môn của bọn họ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng Lâm Long cùng với đám người môn chủ ăn cơm, uống qua 3 tuần rượu. Đám người Lâm Long cũng chuẩn bị đi rồi. Bất quá ở thời điểm gần đi, Lâm Long lại lần nữa dặn dò môn chủ, nhất định phải tìm được mấy người Bạch Khiết. Môn chủ đương nhiên là nhanh chóng gật đầu đáp ứng, cũng bảo Lâm Long có thời gian hãy tới làm khách, thậm chí còn giúp Thiên Cấp Tông tìm kiếm đỉnh núi một lần nữa khai tông. Bất quá Lâm Long cự tuyệt. Phía trước Tả Kế Khôn liền nói tìm giúp bọn hắn, nếu đáp ứng Tả Kế Khôn rồi liền không thể đáp ứng người khác, bằng không trong lòng Tả Kế Khôn sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng Tả Kế Khôn sẽ không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Có đôi khi dùng người cũng cần có thủ đoạn. Tả tướng quân, hiện tại chúng ta đi chiến thần minh, người của chiến thần minh sẽ không có ý kiến gì chứ? Lâm Long nhìn Tả Kế Khôn nói. Cái này, thiếu minh chủ, nếu không ngài đem thân phận công bố ra ngoài đi, bằng không ta sợ người của chiến thần minh sẽ bất kính đối với ngài. Không cần, như vậy đi, chúng ta liền không đi chiến thần minh, tạm thời tìm một chỗ dàn xếp một đêm. Ông tìm được nơi có thể khai tông lại đến cho chúng ta biết, tránh cho cùng người của chiến thần minh phát sinh chuyện không thoải mái. Hiện tại ta chỉ muốn tu luyện, nhanh chóng cường đại, không muốn lại canh mẹ đẻ canh con. Vậy được rồi, ta mang mọi người đi đến một tiểu lầu lớn đi. Tả Kế Khôn gật gật đầu, hắn thân là người của chiến thần minh, đương nhiên biết tính tình của đám người kia. Nếu mang theo đám người Lâm Long tiến vào chiến thần minh, khẳng định sẽ phát sinh chuyện không thoải mái. Những người đó ỷ vào chính mình là người của chiến thần minh mà tác oai tác quái, thật giống như trời đất bao la bọn họ là lớn nhất, không ai bị nổi, thập phần ngạo khí. Bằng không lúc trước chiến thần minh cường đại đủ để thống trị toàn bộ lĩnh vực, cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng hiện như bây giờ, chính là bởi vì có đám sâu mọt này. Dàn xếp xong cho đám người Lâm Long, Tả Kế Khôn liền bay về chiến thần minh. Chiến thần minh ở chiến thần thành tại đông vực, một tòa thành trì đều là người của chiến thần minh, có thể nói là căn cứ của chiến thần minh. Mấy người Lâm Long ở Thiết Huyết Thành, khoảng cách đến chiến thần minh cũng không phải rất xa. Tả Kế Khôn thượng mau liền trở về bên trong chiến thần minh. Hắn trở về liền bắt đầu xuống tay an bài người đi tìm đỉnh núi có thể khai tông lập phái. Tuy rằng hắn không hề nói một lời liền từ biển rộng trở về, nhưng cũng không có người nào nói cái gì. Rốt cuộc lúc trước đi biển rộng vô tận chính là hắn muốn đi, không phải là bị phái đi. Đương nhiên muốn trở về liền trở về, không ai dám nói cái gì. Tuy rằng không ai nói, những lời ra tiếng vào vẫn là không thiếu được. Tỉ như tên pháp sư Đoạt Thiên Đỉnh Cao đi ngang qua bên người Tả Kế Khôn lên mở miệng nói. Ấy, có một số người chính là không biết lượng sức mình, đi biển rộng vô tận chống đỡ dị tộc cái gì đó, còn không phải là bị đánh cho trở lại sao? Lên đến dị tộc nho nhỏ đều đánh không lại, còn có mặt mũi trở về? Nếu ta là hắn, ta liền đi tìm cái hố mà chui vào đi. Đúng vậy, có chuyện gì lớn đâu. Chỉ cần dị tộc dám đến nhân tộc chúng ta, chỉ bằng vào thực lực bản thân của chiến thần minh chúng ta là có thể diệt trừ bọn chúng. Tả Kế Khôn không để ý đến bọn họ, những người này đều là người tác oai tác quái ở chiến thần minh. Cho dị tộc tới rồi, bọn họ liền biết dị tộc hiện tại có bao nhiêu cường đại. Giờ phút này nói cái gì đều không có tác dụng, chỉ có dùng sự thật chứng minh. Cũng may không có mang mấy người Lâm Long tới, nếu như mang đám người Lâm Long tới, tuyệt đối sẽ cùng nhóm người này phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó liền sẽ không tốt. Thường mau, người mà Tả Kế Khôn phái ra đã trở lại. Hắn nói cho Tả Kế Khôn, đã tìm được một đỉnh núi ở đông vực có thể khai tông lập phái. Chẳng qua đỉnh núi này thuộc về phạm vi quản hạt của thánh môn. Tả Cái Khôn lập tức tán dương người này một phen, sau đó trực tiếp bay đi. Chỉ cần tìm được vị trí liền tốt, hơn nữa là địa bàn quản hạt của thánh môn, tin tưởng thánh môn cũng sẽ không nói cái gì. Đi vào trong tiểu lầu của đám người Lâm Long đang ở, Tả Cái Khôn nói cho Lâm Long đã tìm được vị trí, sau đó mang theo Lâm Long trực tiếp đi đến đỉnh núi kia. Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, cao ngất trong mây, chỗ lưng chừng núi suốt ngày bị mây mù bao phủ, tựa như thánh địa của tiên gia. Thật sự là một vị trí rất tốt để khai tông lập phái. Khoảng cách từ nơi này đến thánh môn gần như vậy sao? Tông chủ Thiên Cấp Tông có chút lo lắng. Ở địa bàn người khác, chiếm lĩnh đỉnh núi của người ta để khai tông, đổi là ai đều sẽ ra tay. Việc này không phải cùng với người khác tranh đoạt tài nguyên sao? Cho dù chính hắn cũng đều không cho phép người khác ở địa bàn của mình khai tông lập phái, càng đừng nói là thánh môn. Tuy rằng hiện tại ân oán giữa Thiên Cấp Tông bọn họ cùng với thánh môn đã được hóa giải, nhưng bởi việc này mà đắc tội thánh môn liền sẽ không tốt. Rốt cuộc nói như thế nào, người ta cũng là tông môn 5 sao, mà Thiên Cấp Tông chỉ là 3 sao. Làm tông môn 3 sao, vốn ở đông vực khai tông vốn là có chút không hợp tình hợp lý. Ở đông vực, kém cỏi nhất đều là thế lực 5 sao, 3 sao căn bản không thể dừng chân. Bất quá có Lâm Long ở đây, những việc đó đều không thành vấn đề. Mấu chốt nhất là khai tông ở địa bàn của thánh môn, hơn nữa đều còn không nói cho người ta. Đến lúc đó chọc tới thánh môn, Lâm Long sẽ không có việc gì, chịu tội vẫn là đệ tử bình thường của Thiên Cấp Tông bọn họ. Tông chủ không cần lo lắng, ta sẽ đi nói chuyện cùng với môn chủ thánh môn. Hiện tại ông hãy cho người bắt đầu kiến tạo tông môn ở đỉnh núi đi. Lâm Long cho tông chủ một ánh mắt yên tâm. Vốn dĩ những việc này nên là tông chủ đi, nhưng tông chủ đi, môn chủ chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi, chỉ có thể do Lâm Long đi. Không có biện pháp, mặt mũi của Lâm Long so với tông chủ hắn còn lớn hơn. Tông chủ cũng thập phần may mắn đã nhận lấy Lâm Long. Tuy rằng nhận lấy Lâm Long có nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, phú quý sinh ra trong hiểm cảnh. Vậy được rồi, chuyện này ngươi ngàn vạn lần phải xử lý tốt. Vốn dĩ Thiên Cấp Tông chúng ta liền đã yếu, không thể giảm thêm quân số. Tông chủ gật đầu nói. Yên tâm đi, ta làm việc ông còn không yên tâm sao? Đúng vậy, Lâm sư đệ làm việc tông chủ vẫn là hãy cứ yên tâm đi. Đại sư huynh Dương Linh ở một bên đi theo phụ họa nói. Lâm Long nhìn gia hỏa này, nội tâm không khỏi cảnh giác. Lúc trước hắn liền hoài nghi gia hỏa này là cùng đại ma vô thượng thông đồng với nhau. Chẳng qua hắn thực thông minh, không có lộ ra một chút dấu vết. Đối phó loại người này nhất định không thể bất cẩn, bằng không liền có khả năng lật thuyền trong cống ngầm. Lâm Long không biết Dương Linh hiện tại đã không tính toán đối nghịch cùng với Lâm Long. Hắn đích xác thực thông minh, đã ý thức được chính mình không phải đối thủ của Lâm Long. Còn đối nghịch cùng với Lâm Long tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Mà đại ma vô thượng tốt xấu gì cũng là thủy tổ của ma tộc, có rất nhiều át chủ bài đối nghịch cùng Lâm Long. Hắn không thể so sánh với đại ma vô thượng. Nếu không thông minh, hắn cũng không có khả năng lấy được chỗ tốt từ đại ma vô thượng. Tông chủ, ta cùng sư muội đi giúp đỡ xây dựng tông môn. Trình Bưu nói, mang theo Thiên Tuyết liền bay đến đỉnh núi. Ta cũng đi. Đại sư huynh của đệ tử nội môn cũng mở miệng nói. Gia hỏa này Lâm Long biết là muốn tranh đoạt tiểu sư muội cùng với Trình Bưu. Lúc trước hai người liền bởi vì tiểu sư muội mà đã chiến đấu. Kết quả đại sư huynh này liền đem Lâm Long ngộ thương, tạo thành quan hệ giữa Lâm Long cùng với Trình Bưu. Đi thôi. Tông chủ phất phất tay. Nếu Lâm Long đều nói yên tâm, dựa theo thủ đoạn làm việc của Lâm Long, vậy khẳng định sẽ không có vấn đề. Hơn nữa từ trên bữa tiệc phía trước có thể thấy được, môn chủ vẫn là đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Nghĩ đến ở địa bàn của hắn kiến tạo tông môn sẽ không có vấn đề gì, cùng với tôn chủ và Tả Kế Khôn nói vài câu, sau đó Lâm Long liền bay đến thánh môn. Vừa lúc hắn cũng muốn hỏi môn chủ một chút xem đã có tin tức gì về mấy người Bạch Khiết hay chưa. Khoảng cách từ nơi này đến thánh môn không phải rất xa, Lâm Long thực mau liền tới thánh môn. Thế là Lâm Long, hộ vệ trông coi đại môn đều đầy mặt tôn kính đem Lâm Long mời vào. Lần trước sau khi Lâm Long rời đi, môn chủ liền đã phân phó mọi người của thánh môn nếu thấy Lâm Long đều phải đối đãi giống như thấy hắn, không được cản trở Lâm Long, bằng không kết cục chính là chết. Môn chủ nói ở trong thánh môn ai dám không nghe, động một chút chính là giết. Thật giống như quản sự lúc trước kia bị môn chủ nhìn một cái liền chỉ còn nửa cái mạng. Biết Lâm Long tới, môn chủ mang theo một đám cao tầng của thánh môn tự mình tới tiếp đón Lâm Long. Lâm huynh, tại sao nhanh như vậy liền tới tìm ta? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Đúng vậy, đích xác có việc tìm ông. Tôi cũng không rong dài, tôi đã nhìn trúng một ngọn núi trong phạm vi quản hạt của thánh môn các ông. Tôi muốn ở nơi đó thành lập thiên cấp tông. Ông không có ý kiến gì chứ? Môn chủ nhíu nhíu mày, ở địa bàn của hắn thành lập tông môn, việc này không phải là tự vào mặt mình sao? Lại còn là tới cửa vào mặt mình. Bất quá không đợi môn chủ nói chuyện, một trưởng lão phi thăng trung kỳ ở bên cạnh hắn mở miệng nói. Lâm huynh đệ, môn chủ chúng ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ đã là cho ngươi mặt mũi, còn dùng rượu tốt nhất và thức ăn tới chiêu đãi các ngươi. Các ngươi không cảm thấy là đang được một tấc lại muốn tiến thêm một thước hay sao? Thất đài trong lĩnh vực rộng lớn, vì sao cố tình phải ở địa bàn thánh môn chúng ta khai tông lập phái? Im miệng! Môn chủ hư lạnh một tiếng, một đạo khí lãng vô hình trực tiếp đem tên trưởng lão này đánh bay. Ngươi là môn chủ hay ta là môn chủ? Ta cùng Lâm huynh nói chuyện, ngươi chiếm miệng vào làm cái gì? Ngươi tới, kéo xuống hủy bỏ tu vi, trục xuất khỏi thánh môn. Không, môn chủ, ngài không thể như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là nguyên lão của thánh môn, ngài không thể đối với ta như vậy. Ngài làm như vậy sẽ làm vô số nguyên lão thất vọng buồn lòng. Môn chủ đều không liếc mắt nhìn tên trưởng lão này một cái, vung tay lên. Ngay sau đó, oanh một tiếng, thân thể trưởng lão này trực tiếp nổ mạnh, thì cốt tiêu tán, chết không thể thảm hơn, liền đến linh hồn cũng đều không lưu lại. Ở trong lĩnh vực căn bản không có lưu lại linh hồn như vậy, liền tính lưu lại, linh hồn cũng không chịu nổi áp lực cường đại của lĩnh vực. Phải biết rằng, ở lĩnh vực chính là siêu thần sư cũng đều không thể phi hành, có thể nghĩ tới áp lực không gian lớn như thế nào. Một thế hệ cường giả phi thăng kỳ, trưởng lão của thánh môn liền đã chết như vậy, người ở đây không có một ai dám mở miệng nói chuyện. Tính cách của môn chủ bọn họ vô cùng rõ ràng, lúc này mở miệng tuyệt đối là tìm chết. Người nọ cũng là tự mình tìm chết, đều biết tính cách của môn chủ còn dám nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết ở thời điểm môn chủ cùng người khác nói chuyện, ghét nhất người khác mở miệng hay sao? Liền tính muốn giúp môn chủ nói chuyện cũng không phải là lúc này. Gần vua như gần cọp, điểm kiến thức này cũng đều không có, xứng đáng bị môn chủ giết chết. Mấy năm nay môn chủ giết chết trưởng lão quản sự còn ít sao, mọi người đều đã thành thói quen. Môn chủ này cũng đích xác có điểm bản lĩnh, từ sau khi lên làm môn chủ, kỷ luật của thánh môn đều tốt hơn rất nhiều, lại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Khả năng việc này cùng với tính tình sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn độc ác của hắn có quan hệ. Lâm Long vẫn luôn lặng lặng đứng ở tại chỗ, mặt không biểu tình, nhưng nội tâm kỳ thật vô cùng cảm khái. Một cường giả phi thăng kỳ, nói giết liền giết, thật đúng là tàn nhẫn. Loại người này nếu không chết tuyệt đối là một thế hệ kiêu hùng. Lâm huynh đệ, chỉ cần là địa bàn của thánh môn chúng ta, ngươi muốn ở nơi đó khai tông đều được, thậm chí có thể đem địa bàn hiện tại của chúng ta nhường cho ngươi. Ngay sau đó, môn chủ mở miệng, hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, căn bản không giống như là đang nói giỡn. Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Không cần như vậy, chỉ cần đỉnh núi kia là được rồi. Cảm ơn môn chủ trước, bất quá ta cũng sẽ không lấy không của các ông, ngày sau có khó khăn có thể tìm ta. Được, lời này chính là Lâm huynh đệ người đã tự mình nói. Môn chủ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ. Có những lời này của Lâm Long có thể bảo đảm thánh môn muôn đời bình yên. Sau lưng Lâm Long chính là có thánh nhân, căn bản không có khả năng sẽ vì cái gì mà chết non. Chỉ cần Lâm Long cường đại lên, đến lúc đó toàn bộ lĩnh vực ai sẽ là đối thủ của Lâm Long? Về sau có khó khăn gì liền đi tìm hắn, cho dù khó khăn lớn đến đâu cũng đều không coi là khó khăn. Nếu hôm nay hắn nói ra lời này, dựa theo tính cách của Lâm Long, hắn liền sẽ không từ chối. Về sau thánh môn chúng ta cùng với thiên cấp tông chính là tông môn huynh đệ, Lâm huynh đệ có thực lực còn xin hãy chăm sóc thánh môn chúng ta mới được. Lúc này một trưởng lão mở miệng nói, hắn xem chuẩn thời cơ, lúc này nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa. Môn chủ nhìn hắn vừa lòng gật gật đầu, khi nào nên nói khi nào không nên nói, người tài năng như thế chính là thứ hắn cần. Được rồi, Lâm Long gật đầu, nội tâm không thể không bội phục môn chủ, rất biết dạy dỗ thủ hạ, một câu liền đem thánh môn cùng với thiên cấp tông cột vào cùng nhau. Hắn là nhận lấy chỗ tốt của người ta, không có khả năng nói thiên cấp tông khinh thường làm tông môn huynh đệ cùng với thánh môn được. Đúng rồi môn chủ, phía trước ta nhờ ông tìm người như thế nào, có tin tức gì không? Còn không có, bất quá hẳn là sẽ nhanh thôi, ta phái người đi điều tra được. Một đám người bọn họ đều ở bên nhau, giống như bọn họ cũng đang tìm ngươi, đã từng xuất hiện qua ở Bắc Vực, hiện tại không biết đi nơi nào. Nhưng biết bọn họ đã xuất hiện qua ở Bắc Vực, vậy thì sẽ nhanh thôi. Lâm huynh đệ người yên tâm, người khẳng định ta sẽ tìm được cho ngươi. Phiền toái môn chủ, ta đi về trước hỗ trợ xây dựng tông môn, chờ tông môn hoàn thành sẽ mời các ông tới uống một chén. Lâm Long nói. Được. Môn chủ gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long trở lại đỉnh núi. Hắn lấy cho đỉnh núi một cái tên gọi là núi thiên cấp, mà xây dựng tông môn đều là pháp sư, tốc độ thực mau, mở núi phá đá, trực tiếp được ghép vào bên nhau, sau đó dùng trận pháp cùng với phù văn thêm vào. Như vậy, liền tính gặp được động đất cấp 12, cũng đều không thể lay động nửa phần phòng ốc. Tốn thời gian một tháng, tông môn rốt cuộc một lần nữa được thành lập. Rất dễ thấy được ba chữ to ở cửa thiên cấp tông, tọa lạc ở đỉnh núi, mây mù lượn lờ, xác thật là một khu vực tốt. Mà tông chủ lại gọi người tới ở dưới chân núi xây dựng một cầu thang đá, vẫn luôn hướng lên đỉnh núi. Như vậy liền tính không có thực lực ngự kiếm kỳ cũng có thể tới đỉnh núi. Tông môn kiến tạo hoàn thành, hiện tại liền yêu cầu bố trí một cái đại trận hộ tông. Phía trước thiên cấp tông dùng đại trận hộ tông là cửu tinh trận, câu động lực lượng của những ngôi sao bảo hộ tông môn thập phần cường đại. Bất quá ở Lâm Long xem ra kiểu tinh trận vẫn là quá yếu, căn bản không có năng lực sát phạt, chỉ có tác dụng bảo hộ. Ở phía trước kiểu tinh trận, hắn lại bố trí một cái kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cùng với bát quái ngũ hành trận. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cùng với kiểu tinh trận thuộc tính bất đồng là không thể kết hợp, nhưng Lâm Long thông qua bát quái ngũ hành trận trực tiếp đem hai trận pháp kết hợp với nhau. Bởi vì bát quái ngũ hành trận có lực lượng của ngũ hành, có thể kết hợp hai trận pháp, như vậy liền tính là ba trận hợp nhất. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận giết người, bát quái ngũ hành trận là vây hãm, kiểu tinh trận bảo hộ tông môn. Cho dù có người xông qua kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cùng với bát quái ngũ hành trận, kiểu tinh trận ở phía sau cũng không thể phá mở, bởi vì đã phải tiêu hao rất nhiều lực lượng ở hai trận pháp phía trước. Bất quá mỗi xông qua kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cùng với bát quái ngũ hành trận, dựa theo thực lực hiện tại của Lâm Long, không có phi thăng kỳ đỉnh cao là tuyệt đối không có khả năng thành công. Rốt cuộc đây là bố trí ở dưới tiền đề Lâm Long đã có chuẩn bị. Nói cách khác, nếu ở thời điểm chiến đấu địch nhân cho Lâm Long thời gian, Lâm Long sẽ có thể bố trí trận pháp mà ngay cả phi thăng kỳ đều không thể phá giải, trừ phi là phi thăng đỉnh cao mới có khả năng. Đương nhiên, ở trên chiến trường sẽ không ai ngốc để cho Lâm Long thời gian, chiến trường đều là thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần hơi chút chần chờ là có thể phân ra thắng bại. Mà kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận trước kia Lâm Long bố trí căn bản không thể so sánh với lúc này. Rốt cuộc thực lực hiện tại của Lâm Long đã trở nên cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đối với kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, lĩnh ngộ đã nâng cao một bước. Nếu để hắn nháy mắt bố trí ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, dựa theo thực lực hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể đánh chết dị tộc có thể so với thực lực siêu thiên kỳ đỉnh cao, mà nhân tộc chỉ có thể đánh chết siêu thiên trung kỳ. Rốt cuộc pháp thuật là dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, mà không phải là người. Nếu dị tộc muốn tấn công thiên cấp tông giờ phút này, không có 100 cường giả có thể so với phi thăng kỳ đỉnh cao, căn bản không có khả năng. Đây là đại trận hộ tông của thiên cấp tông, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, Lâm Long cũng cho mỗi người một lá bùa, chỉ có mang theo lá bùa mới sẽ không bị kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận cùng với bát quái ngũ hành trận công kích. Nếu không có lá bùa, hoặc là lá bùa bị mất, vậy thì chỉ có thể để cho người có lá bùa mang vào mới được. Sau đó Lâm Long lại dạy cho một đệ tử trong tông môn vẽ loại bùa này. Như vậy, về sau có người mới đi lá bùa cũng có thể tìm hắn xin một tấm. Bằng không đến lúc đó trận pháp không có giết người khác, mà là đem người của một nhà giết chết. Tông môn thành lập xong, phía trước đã nói với môn chủ muốn mời hắn tới uống say. Lâm Long đang chuẩn bị đi, đột nhiên cảm giác có người xông vào kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Giống như người còn không ít, phòng chừng có 20-30 người, đều là cường giả. Lâm Long nhíu nhíu mày, lúc này có ai xông vào trong trận pháp đây? Chẳng lẽ là người của thiên cấp tông? Bất quá việc này căn bản không có khả năng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tốc độ của Lâm Long cũng không chậm, trực tiếp bay đi ra ngoài, tiến vào trận pháp. Trực tiếp nhìn thấy môn chủ mang theo một đám thủ hạ của hắn đang đi đối phó xạ tuyến màu đỏ của kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Có vài trưởng lão phi thăng sơ kỳ rất là chật vật, bị xạ tuyến màu đỏ của trận pháp bắn cho đầu tóc rối bời. Còn có một số người tràn đầy vết thương. Lâm Long bấm một cái pháp quyết, trận pháp liền trực tiếp ngừng lại công kích. Đối với lĩnh ngộ về kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, hiện tại xem như hắn đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Trừ bỏ xạ tuyến màu đỏ, chờ sau đó còn có ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ có thể so với mặt trời, cho dù là cường giả phi thăng sơ kỳ đều chịu đựng không được. Bằng không bằng vào ba cái trận pháp này, làm sao có thể ngăn cản được cường giả phi thăng đỉnh cao. Môn chủ, các ông tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ biết tông môn chúng ta mới thành lập xong, muốn tới uống rượu sao? Lâm Long nhìn môn chủ đầy mặt ý cười nói. Thấy Lâm Long xuất hiện, môn chủ cùng với thủ hạ của hắn đều thở ra một hơi, đồng thời vô cùng khiếp sợ hỏi. Lâm huynh, đại trận hộ tông này của các người là ai bố trí? Quả thực thật là đáng sợ, so với đại trận của thánh môn chúng ta không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Người bố trí trận pháp kia không biết còn ở thiên cấp tông các người hay không? Có thể mời hắn giúp thánh môn chúng ta bố trí lại một cái trận pháp hay không? Thật không dám giấu giếm, trận pháp này là ta bố trí, như thế nào, còn không có trở ngại chứ? Là Lâm huynh ngươi sao? Lâm huynh còn là một pháp sư trận pháp sao? Môn chủ thực sự chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực cùng với thiên phú nghiêu bức, lại còn là pháp sư trận pháp. Nghe nói y thuật của gia hỏa này cũng thập phần nghiêu bức, đây quả thực chính là nhân tài toàn năng. Thiên cấp tông thật đúng là vận khí tốt, vậy mà có thể thu được một đệ tử nghịch thiên giống như Lâm Long. Sau khi phản ứng lại, môn chủ cười nói, Lâm huynh, trận pháp này của ngươi nào có vấn đề gì, mà quả thực chính là quá nghịch thiên. Phòng chừng ta không sử dụng toàn lực đều không thể tiến vào thiên cấp tông các ngươi, liền tính đi vào cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cường giả chính là cường giả, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối trong đó. Môn chủ đoán không sai, nếu hắn mạnh mẽ vượt qua trận pháp tiến vào thiên cấp tông cũng sẽ bị tiêu hao lực lượng không sai biệt lắm. Khi đó chỉ cần một đệ tử ngự kiếm kỳ đều có thể giết chết hắn. Môn chủ, chúng ta mang các người đi vào thôi, các người cùng ta tới. Lâm Long nhìn môn chủ nhàn nhạt nói, sau đó mang theo môn chủ tiến vào thiên cấp tông, đi vào trên đại điện mới được xây dựng của thiên cấp tông. Môn chủ, ta vừa mới chuẩn bị đi mời ông liền đã tới rồi, là có chuyện gì sao? Lâm Long không tin gia hỏa này biết thiên cấp tông bọn họ đã hoàn thành việc xây dựng, khẳng định là có việc tìm mình, trùng hợp thiên cấp tông mới vừa xây dựng hoàn công. Người không nói ta đều quên mất. Là như thế này, khoảng thời gian trước người không phải bảo ta giúp người tìm người sao? Ta đã phái người đi điều tra, đã tìm được tung tích của bọn họ. Ở đâu? Lâm Long lập tức ở trên ghế đứng dậy, để mặt kích động nhìn môn chủ. Tình cảnh của bọn họ khả năng có điểm xấu hổ, bị năm thế lực năm sao đuổi giết, cuối cùng bị vây hãm ở man hoang vực. Người không có việc gì chứ? Man hoang vực là ở nơi nào? Lâm huynh, ngươi đừng vội, bọn họ tạm thời không có việc gì. Man hoang vực ở bắc vực, nơi đó là chỗ của một đám dân bản xứ, thực lực hết sức cường đại, nhưng giống như dã thú ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa thấy có người ngoài mà kệ tới làm gì, trực tiếp liền giết chết, uống máu ăn thịt. Năm thế lực năm sao kia bởi vì man hoang vực có dân bản xứ, không dám phái đại quân đi, đại quân liền chặn ở lối vào man hoang vực. Đám người mà người muốn tìm kia cũng không ra được. Bọn họ không có nguy hiểm liền tốt rồi, bất quá thời gian dài dân bản xứ phát hiện bọn họ liền sẽ không tốt. Nhưng những thế lực năm sao đó tại sao lại muốn đối phó bọn họ? Nghe nói là bởi vì một nữ nhân, nàng đã đem con cháu trực hệ của năm thế lực năm sao kia toàn bộ đều thiến, khiến cho bọn họ giận dữ, sau đó cùng nhau đuổi giết. Hơn nữa còn sẽ nói làm nhục những nữ nhân đó đến chết. Nam thì thiên đao vạn quả, lấy việc này trả thù cho việc hậu nhân của bọn họ bị thiến. Phanh một tiếng, nghe những lời này, Lâm Long tức giận hung hăng chụp vào trên ghế. Rầm một tiếng, chiếc ghế tức khắc theo âm thanh vỡ nát. Môn chủ, ông có thể mang ta đi hay không? Nếu ông biết bọn họ ở man hoang vực, vậy hẳn là biết vị trí cụ thể đi. Được, hơn nữa phía trước không phải chúng ta đã nói thánh môn cùng với thiên cấp tông là tông môn huynh đệ sao? Ta biết thiên cấp tông các người hiện tại nhỏ yếu, ở thời điểm ta tới đã đem môn hạ đệ tử của thánh môn đều triệu tập lại. Hiện tại liền chờ Lâm huynh đệ người ra lệnh một tiếng, sau đó tiêu diệt năm thế lực năm sao kia. Tuy rằng đều là thế lực năm sao, nhưng trong đó cũng có phần chia cấp bậc. Cho dù là thế lực năm sao, đối với thánh môn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng thánh môn ở đông vực chính là thế lực được xưng có thể sánh vai cùng với chiến thần minh. Sứ giả thánh môn lúc trước bị huyết long giết chết, thậm chí liền đến tà ghế khôn đều không cho mặt mũi. Từ điểm này có thể nhìn ra, Tuy rằng thánh môn không bằng chiến thần minh, nhưng cũng sẽ không kém hơn chiến thần minh quá nhiều. Mà đối với thế lực năm sao khác mà nói, thánh môn vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể trêu chọc. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Lâm Long gật đầu, cũng không chối từ. Hiện tại hắn đích xác yêu cầu nhân thủ, chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn rất khó chống lại năm thế lực năm sao. Bởi quá Lâm Long cũng không sợ, liền tính là chống lại toàn bộ người trong lĩnh vực thì như thế nào. Đây là ngạo khí của cường giả, tự tin của cường giả. Không có trở thành cường giả, vĩnh viễn không có khả năng có được điểm này. Môn chủ cũng gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến thánh môn. Có Lâm Long ở cạnh, một đám người trực tiếp bay qua trận pháp. Vốn dĩ mấy người Trình Bưu cũng muốn đi, nhưng Lâm Long không cho bọn họ đi, chỉ có một mình hắn cùng mấy người của thánh môn đi. Mà môn chủ cũng chuẩn bị để Lâm Long giúp thánh môn đổi mới một cái đại trận, nhưng nhìn thấy bộ dáng Lâm Long vội vàng như vậy, tính toán chờ đợi trở về sẽ nói. Hiện tại nói ra khẳng định Lâm Long sẽ không có thời gian. Đi vào thánh môn, đông đảo đệ tử của thánh môn đã chờ đợi ở bên ngoài thánh môn. Toàn một sắc cường giả đoạt thiên kỳ, yếu nhất cũng là thôn thiên kỳ. Những người yếu hơn môn chủ liền không báo cho bọn họ. Rốt cuộc người đã đủ rồi, có 10 vạn người, gọi thêm pháp sư siêu thiên kỳ, phá thiên kỳ cũng không có tác dụng, hoàn toàn chính là vô ích, còn không bằng không gọi. Lâm huynh đã tới, chúng ta xuất phát. Môn chủ nhìn đại quân nhàn nhạt nói, sau đó mang theo đại quân bay thẳng đến man hoang vực tại Bắc vực. Những nơi đi qua che trời, khí thế cường đại, so với khí thế lúc trước ở biển rộng vô tận cùng với dị tộc chiến đấu còn lớn hơn rất nhiều. Giới cuộc đây đều là cường giả thôn thiên kỳ cùng với đoạt thiên kỳ. Mà thời điểm ở biển rộng vô tận cũng chỉ có một mình Tả Ghế Khôn là cường giả đoạt thiên kỳ. Khí thế giữa hai bên không thể so sánh. Đi ngang qua một ít thành trì, những người đó đều nhận ra là người của thánh môn, rồi nổi kinh ngạc. Không rõ thánh môn xuất động lớn như vậy là muốn làm gì, chẳng lẽ đối phó dị tộc? Nhưng phương hướng giống như sai rồi, nếu như dị tộc xuất hiện hẳn là ở Nam vực mới đúng. Những người này nghĩ cái gì cùng với Lâm Long không có một chút quan hệ. Hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ đến đám người Bạch Khiết. Nếu đám người Bạch Khiết xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ đem năm thế lực năm sao kia san bằng. Một đám người tốc độ thực mau tựa như quỷ ảnh ở không trung chợt lóe lướt qua. Mọi người dùng thời gian hơn một tháng rốt cuộc từ Đông vực đi vào Bắc vực. Tới Bắc vực rồi liền nhanh chóng đi tới Man Hoang vực. Man Hoang vực ở khu vực tiếp giáp giữa Bắc vực và Tây vực. Phía trước Lâm Long đi cực bắc là tiếp cận Nam vực. Phương hướng đều không giống nhau, đương nhiên không thể biết được tin tức của mấy người Bạch Khiết. Nếu là đi phương hướng Tây vực, tuyệt đối có thể biết được tin tức của mấy người Bạch Khiết. Rốt cuộc bị năm thế lực năm sao đuổi giết, việc này sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Cũng không biết mấy năm nay các nàng sống như thế nào, thực lực của đám người trong mập có tiến bộ hay không, ở dưới sự đuổi giết của năm thế lực năm sao có bị thương hay không. Trong lúc nhất thời, Lâm Long có chút phiền muộn, có thể bởi vì đã lâu không gặp được người thân, làm cho Lâm Long vừa cảm thấy kích động, vừa cảm thấy thấp thỏm. Môn chủ, còn phải bao lâu mới có thể đến được Man Hoang vực? Đúng lúc này, Lâm Long một bên phi hành, một bên nhìn về phía môn chủ hỏi. Môn chủ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Hẳn là không còn bao lâu, tính tới lộ trình, nhiều nhất là 5 ngày sẽ có thể đến, nếu nhanh chỉ cần 3 ngày thời gian. Vậy được rồi, chúng ta tốc độ nhanh hơn đi, nếu như chậm, ta sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm. Được, ta sẽ mang theo ngươi bay đi. Môn chủ nói xong, vung tay lên, một cỗ pháp lực cường đại bao vây lấy Lâm Long. Ngay sau đó, môn chủ triển khai tốc độ cực hạn. Vèo một tiếng, chính là ở ngoài vạn dặm, tốc độ đã nhanh đến mức đánh vỡ thời gian cùng với không gian. Tốc độ của phi thăng kỳ đỉnh cao quả nhiên không phải hắn có thể so sánh, mà đám cao thủ đoạt thiên kỳ cùng với phi thăng sơ kỳ, trung kỳ kia cũng theo sát sau đó. Tuy rằng tốc độ không nhanh bằng môn chủ, nhưng cũng không có bị bỏ rơi quá nhiều. Xem ra môn chủ còn chưa có phi hành hết tốc độ của hắn. Nếu dùng tốc độ cao nhất, cao thủ đoạt thiên kỳ căn bản đuổi không kịp, đã sớm bị bỏ xa mấy con phố. Lần này trong đại quân, cường giả phi thăng kỳ đều có hơn 2 vạn. Đại bộ phận đều là sơ kỳ, chỉ có một bộ phận cực nhỏ là trung kỳ cùng với hậu kỳ. Về phần đỉnh cao, một người cũng đều không có. Đã tới cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, ai sẽ cam nguyện đi làm một thủ hạ? Ai mà không phải là người khai tông lập phái, danh chấn một phương? Hơn nữa sau khi đột phá đến phi thăng kỳ, muốn đạt tới đỉnh cao là vô cùng khó khăn. 10 vạn người phỏng chừng chỉ có một người có thể đột phá. Phải biết rằng, phi thăng kỳ đỉnh cao chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp tại lĩnh vực, một tay che trời. Thời gian 3 ngày không ngủ không nghỉ, chớp mắt liền đi qua. Buổi sáng ngày hôm nay, môn chủ mang theo Lâm Long từ bầu trời hạ xuống dưới. Hiện tại đã đến Man Hoang vực, mà khu vực hạ xuống đã sớm biển người tấp nập, đều là đại quân của năm thế lực năm sao. Bọn họ đã đem nơi này vây quanh, chỉ cần mấy người Bạch Khiết vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Với quá Man Hoang vực rất lớn, bọn họ liền chỉ vây quanh một góc, nhưng một góc này đủ để phong bế mấy người Bạch Khiết. Môn chủ thánh môn tại Đông vực sao? Hắn tới đây làm gì? Lúc này, một tông chủ của thế lực năm sao đầy mặt nghi hoặc mở miệng nói. Sẽ không phải là cũng tới đối phó đám người kia chứ? Lại là một tông chủ của thế lực năm sao mở miệng nói. Chư vị, đã lâu không gặp. Nghe nói các người ở chỗ này trong náo một đám người. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng lười vô nghĩa. Nhóm người đó ta bảo vệ. Các người từ nơi nào hãy đi về nơi đó đi thôi. Về phần ân oán trước kia toàn bộ xóa bỏ. Cái gì? Thánh vô cực người đừng có cho mặt mũi lại không cần. Thánh môn người tuy rằng cường đại, nhưng nơi này là Bắc vực, không phải là Đông vực các ngươi. Năm tông môn chúng ta cũng không phải là chó mèo gì, mà cùng ngươi đều là giống nhau, đều là phi thăng kỳ đỉnh cao. Ngươi nói chuyện hãy phân rõ thân phận một chút. Thánh vô cực, ta cũng nói rõ cho ngươi, nhóm người này ta nhất định sẽ giết rồi. Cho dù minh chủ của chiến thần mình đích thân đến, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, huống chi là ngươi. Thiên thượng tông chúng ta chỉ có con trai ta thiên phú cao nhất, lại bị một tiểu cô nương bên trong đám người kia phế đi. Về sau bảo hắn làm như thế nào gặp người khác? Việc này đối với trong lòng hắn có đả kích rất lớn. Tại trong thời gian một năm này, con trai ta cả ngày buồn bực không vui, thậm chí muốn chết. Là cô ta hủy hoại cuộc đời của con trai ta. Cháu của ta cũng bị hủy hoại. Lão phu vẫn luôn nhất mạch đơn truyền, đến một thế hệ của hắn lại bị chặn đứt. Cô tức giận này lão phu nuốt xuống như thế nào? Nói như vậy là các người không muốn rời đi sao? Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Ngươi là thứ gì? Cường giả nói chuyện có phần cho kẻ yếu như ngươi mở miệng sao? Tông chủ Thiên Thượng Tông đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, trong giọng nói còn bí mật mang theo một cỗ kinh khí cường đại, chuẩn bị giáo huấn Lâm Long một cái. Hơn nữa bọn họ cũng biết Thánh vô cực ghen nhất thời điểm hắn đang nói chuyện có thủ hạ xen mồm vào, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị Thánh vô cực giết chết. Cho hắn một cái giáo huấn quả thực chính là cứu hắn. Tông chủ Thiên Thượng Tông cũng nghĩ mình thường ngốc, tự mình động thủ làm gì? Dù sao Thánh vô cực đều sẽ động thủ, chính mình vừa động thủ giáo huấn cho tiểu tử này, Thánh vô cực khẳng định sẽ không ra tay giết tiểu tử này. Nhưng ngay sau đó, Thánh vô cực vung tay lên, trực tiếp chặn lại kinh khí trong sóng âm truyền đến. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói, lão tiểu tử, ngươi lại dám ra tay đối với Lâm huynh? Được lắm, ngươi ở nơi nào đều đi ra cho ta. Vừa dứt lời, không trung tức khắc xuất hiện sầm rạp người, trong đó có hơn 20,000 cường giả phi thăng kỳ. Người của năm thế lực lớn đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Số lượng lớn như vậy, sợ là toàn bộ tinh anh cao tầng của thánh môn đều đã xuất động. Liên vì cứu đàn con kiến này sao? Đàn con kiến này rốt cuộc có thân phận gì vậy mà làm thánh vô cực bảo vệ bọn họ như vậy? Ngươi hãy xin lỗi Lâm huynh, ta có thể tha cho ngươi không chết. Ngay sau đó, Thánh vô cực chỉ về phía tông chủ Thiên Thượng Tông, khi thấy cường đại trực tiếp nghiền áp về phía hắn. Hắn không dám phản kháng, giữa cuộc thánh môn cao thủ quá nhiều, năm thế lực bọn họ liên hợp lại cũng không có nổi 5,000 cường giả phi thăng kỳ. Hiện tại cùng với Thánh vô cực đối nghịch chính là tìm chết, cho trở về triệu tập binh mã, sau đó cùng với Thánh vô cực chống lại cũng không muộn. Năm thế lực bọn họ cũng không yếu, chỉ là không có xuất động toàn bộ mà thôi. Ở bọn họ xem ra, bắt một đám con kiến mà thôi, có nhóm người này thật sự vậy là đủ rồi. Nhưng bọn họ không thể tưởng tượng được nhóm người này vậy mà chạy đến bên trong Man Hoang vực. Bên trong Man Hoang vực có cái gì bọn họ biết đến thành mạch? Liên tính là toàn bộ thành viên của năm thế lực lớn xuất động cũng không lay động được Man Hoang vực. Ở linh vực, Man Hoang vực thật giống như khu vực độc lập, không thuộc về thế giới này. Tuy rằng tồn tại thánh vực, nhưng người của thánh vực cùng với hết thảy những thứ có sinh mệnh cũng không dám đặt chân đến. Đặt chân đến bên trong không có một ai tồn tại ra tới, mà bọn họ cũng dám khẳng định đám người kia phỏng chừng sẽ ở bên ngoài Man Hoang vực, căn bản không dám đi vào bên trong. Đi vào bên trong chính là tìm chết. Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua.